bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 394, thường thường không có gì lạ quét rác tiểu tử. Góc truyện audio.com, nhất trưởng kinh thiên, tản ra vô cùng khủng bố vỡ nát chi ý, che mất hiên viên thánh tướng trong mắt tất cả. Da đầu của hắn bắt đầu bốc hơi, hắn tóc đen bỗng nhiên tiêu vẫn, thậm chí trừng mắt mục đích nước dưới. Con ngươi nổi lên, vết máu bay tư tung, thiên kiếm, hoảng sợ tiếng giống thảm một sát vang lên. Hắn lại lần nữa thúc giục hiên viên cổ kiếm, điên cuồng bộc phát ra hết thảy lực lượng, dẫn đến thể nội đạo cơ run rẩy không ngừng, bạo huyết thiêu đốt, nhưng tại hiên viên cổ kiếm phong mang, sắp chạm đến tiên ma trên lòng bàn tay lúc, lại đồng dạng tại cái kia ra thiên tế nhật đáng sợ uy áp bên trong. Bi thảm oanh kích sụp đổ, kiếm ý một cái chớp mắt tan rã, cuối cùng vạn cổ bất hủ sống kiếm, xuất hiện mắt trần có thể thấy vết nứt, lập tức liền tại hiên viên thánh tướng không cách nào tin trong ánh mắt. Soạt soạt hai tiếng từ giữa đó đứt gãy, bị tiên ma trưởng hung hăng bạo đập, đột nhiên vỡ vụn, kiếm ảnh lướt ngang, mái ngói bay tư tung, trong đó không ít vạch đến hiên viên thánh tướng trên mặt. Cắt ra máu tươi, cho đến tiên ma trưởng triệt để buông xuống mà đến, thế bất khả kháng rơi vào đỉnh đầu của hắn, thân thể cuối cùng oanh một tiếng vang, nháy mắt hóa thành xương máu, không cách nào tưởng tượng cường địch. Không thể tin lực lượng, hắn thậm chí đều không thể nào hiểu được, phương này nhân sĩ đến tột cùng từ chỗ nào mà đến. Lại đến tột cùng lệ thuộc vào vị nào siêu cấp tiên tôn dưới trướng. Vẻn vẹn chỉ là vừa ra trận, vẻn vẹn chỉ là cái này một cái tiên ma trưởng, thì vỡ vụn chính mình thần vương nhục thân, thần hồn lộ ra, hắn lại lần nữa chết nhìn về phía cái kia theo trong trận pháp cất bước đi ra nữ tử. Cảm ứng ba động bên trong, bất ngờ cùng là ngự thiên thần lục trọng thiên, nhưng tựa hồ là bởi vì tu luyện công pháp khác biệt. Lại chìm đắm tạo hóa xa so với hắn thâm hậu, chỗ làm đến lực lượng trình độ, so phổ thông ngự thiên thần lục trọng thiên còn mạnh hơn. Chỉ là theo nàng năm tháng trên dấu vết đến xem, nhưng lại hết lần này tới lần khác không phải cực kỳ cổ lão tồn tại. Nếu là cẩn thận đi luận, mình tuyệt đối so với nàng vượt qua gấp 10 lần 5 tháng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nội tâm oanh minh chấn động. Xa không chỉ có những chuyện này. Cái kia theo trong trận pháp không ngừng đi ra bóng người. Chỗ lượn lờ khí thức tàn phá bừa bãi cùng một chỗ. Bất ngờ đều là cùng một loại thuộc tính. To lớn cơ sở, tựa hồ lúc trước tại một loại nào đó không thể khó lường địa phương. Tiến hành đào tạo sâu, ánh mắt lại hướng một chỗ khác phương hướng di động, liền nhìn thấy chính mình thi triển bầu trời trận pháp, cũng buông xuống mà đến đại lượng bóng người. Thuần một sắc thanh giáp tướng vệ, lúc đến khuôn mặt lạnh lùng, khí chàng lạnh lẽo, lại không cao hơn nửa hơi thời gian, thì không hiểu bị vô tận bất tử đế quân bao phủ. Chớp mắt khuôn mặt tan rã, bao phủ phía trên kinh lãng. Mà khi mặt khác hiên viên thánh tướng cũng rốt cục triển lộ thân hình lúc, nhưng lại có cùng loại cổ tiên ma cường giả, đột nhiên lóe trong nháy mắt mà ra, tại chỗ đem mặt khác hiên viên thánh tướng, hoành lĩnh vực sụp đổ, đại biến cơ hồ là vừa đăng tràng, thì không hiểu bao phủ lên những cường giả kia trong lòng. Bọn họ cũng không biết, nơi đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cùng hiên viên tiên cảnh đối kháng địch nhân. Lại đến tột cùng là bực nào cấp bậc tồn tại, chỉ thấy thần ma chỉ ý bộc phát ra, cuồn cuộn lượn lờ khuếch tán bát hoang, có một tên hai con mắt hàn ý bắn tung tóe chiến tướng. Triển lộ ra vô cùng dáng người, ngoài ra còn có tiên ma thất quân tay cầm pháp khí. Tam lão lăng không buông xuống, yêu huyền lâu triển lộ toàn cảnh, yêu lực oanh minh thiên địa. Trùng kích sinh ra, để hơn phân nửa hiên viên tiên cảnh cường giả, xuất hiện bất ngờ hình ảnh, đồng dạng, như thế tràng cảnh cũng là để Ngọc Liên Thành không có nghĩ tới. Đang cùng hắn giao chiến một tên hiên viên thánh tướng, thoáng qua tức thì ở giữa, liền bị một tên khác tay cầm bao quát kiếm bóng người. Trực tiếp đánh bay ra ngoài, nghe hắn trước đó truyền ra lời nói, tựa hồ tên là Hoang Thiên. Lại nhìn cái này chiến lực thể hiện, bất ngờ cũng là Ngự Thiên Thần. Trong thời gian ngắn ngủi, Trần Nguyên phất tay áo triệu hoán mà đến những cường giả này. Hoàn toàn không biết nguyên do, nhưng hết lần này tới lần khác mạnh hơn phân, xa lạ khuôn mặt, xa lạ thủ đoạn hệ thống, đều cùng chư thần lĩnh vực không hợp nhau. Tựa hồ là, Ngọc Thần Quan bên trong, Ngọc Liên Thành không cách nào suy đoán. Giải thích duy nhất, chính là những thứ này đột nhiên buông xuống cường giả. Có thể là Trần Nguyên trước đó vị trí trong lĩnh vực. Từ đó thống soái dưới trướng. Gia hỏa này, đến cùng có bao nhiêu át chủ bài. Còn không có triển lộ, Ngọc Liên Thành trừng mắt châu. Trơ mắt nhìn lấy nhiều vị hiên viên thánh tướng. Gặp phải Cổ Tẫn, Hoang Thiên Tướng, Yêu Huyền Lâu, Phong Hào Long Tướng đám người tàn phá bừa bãi trùng kích. Hai đại trong trận pháp, vẫn như cũ còn có không ít bóng người, ngay tại truyền tống mà đến, mà hiên viên tiên cảnh cường giả, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện này các loại tình huống. Bồng Lai Nguyên Soái giao chiến hiên viên thánh tướng, cũng bị tiên ma thất quân đánh bay ra ngoài, tiếp theo cùng bọn hắn liên chiến, lại lực lượng lộ ra, để Bồng Lai Nguyên Soái có chút ngạc nhiên, ánh mắt lại hướng lên mới di động. Trận pháp ba động nổ tung bên trong, bỗng nhiên lại xuất hiện một cái càng thêm không hợp nhau bóng người. Đỉnh đầu hắn khắp nơi trụi lùi, người khoác một bộ quần áo màu xám, cầm trong tay một thanh kim sắc cái chổi, thần sắc mang theo mờ mịt, tựa hồ đối với lúc này tràng cảnh, tràn đầy bàng hoàng, tình huống như thế nào, những thứ này khí tức cường đại đến cùng là thần thánh phương nào. Chẳng lẽ lại, ta tiến nhập cổ chiến trường, đầu óc mơ hồ Thiên Chiếu thiếu chủ, tuổi trẻ khuôn mặt giờ phút này mang theo mộng bức, ngay sau đó nhìn thấy bốn phía mạn thiên hạ, cái kia vô số khí thức khủng bố bộc lộ cường giả bóng người. Càng là cảm giác được thân thể có chút rụt rè, trước đây hắn ngay tại Vân Đình Thiên Cung thành an tường thanh lý hạt bụi. Bởi vì Trần Nguyên thật lâu chưa có trở về dấu hiệu. Hắn thậm chí đều bỏ đi hy vọng, ngày qua ngày bên trong, ngay tại một lát trước đó, bầu trời đột nhiên xuất hiện trận pháp truyền tống chi lực. Ma xui quỷ khiến phía dưới, cũng không do dự bao lâu hắn, liền một bước đạp đi vào. Lúc này, trong tầm mắt chỗ hiện ra hình ảnh, để hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, vô luận là cái gì một bóng người, mạnh mẽ mà đáng sợ khí tức. Đều bị hắn có loại dựng tóc gáy cảm giác, đó là hắn cả đời này, đều chưa từng gặp qua cường giả. Tựa như là cách không chuyển qua một thế giới khác. Bị ép nhận lấy vô số cường giả khí tức tàn phá bừa bãi. Lăn đi, đột nhiên, có một tên theo trong trận pháp buông xuống mà đến hiên viên thánh tướng. Trực tiếp oanh lay động đến trước mặt hắn, mục tiêu trực chỉ phía dưới thanh nhãn bạch long. Càng là có một đạo trưởng lực ba động, toái diệt không gian cùng pháp tác, buông xuống đến trước mặt hắn, Thiên Chiếu thiếu chủ trong nháy mắt dựng tóc gáy, trợn to trong mắt đồng thời ẩn chứa vẻ sợ hãi, nhưng tựa hồ trốn tránh đã không kịp, bản năng giơ tay lên bên trong kim sắc cái chổi, một trận lung tung mãnh liệt mở, ngươi không được qua đây, rầm rầm rầm, lôi đình nổ tung, ánh sáng màu vàng một cái chớp mắt lướt ngang ngàn dặm. Hóa thành tấm lụa sắc bén loạn quét, trong chốc lát liền vỡ nát hiên viên thánh tướng trưởng lực ba động. Kim hồn nóng nảy, như là sợi tơ cắt ra dọc theo đường tất cả mọi thứ. Cái kia đáng sợ nổ tung tính lực lượng, là Thiên Chiếu thiếu chủ thân ở Vân Đình Thiên Cung thành. Tại phong hào giới tỷ tác dụng dưới, năm tháng dài đằng đẵng tu luyện tích lũy, từ đó bạo phát khủng bố chi lực. Không có ai biết, hắn giờ phút này đến tột cùng là dạng gì cảnh giới. Lại là thực lực cỡ nào tầng thứ, tại Vân Đình Thiên Cung thành phụ cận, đồng dạng không có bất kỳ người nào mang cho hắn đáp án. Bởi vì hắn, siêu cương, tựa hồ bị Trần Nguyên quên hắn, ẩn thế nhiều năm, nhất chiều xuất thế giờ phút này nhất kích, lại là vỡ vụn tất cả, điên cuồng phòng túng máu tươi bắn tung tóe. Không biết bị cắt thành bao nhiêu khối hiên viên thánh tướng. Chỉ còn lại có thần hồn bay ngược, đầy rẫy hoảng sợ, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương. Ngay, bi, ép,